Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, Vương giả chứng nhận. Ngày mùng 4 tháng 10, thứ 6, đặc thù nghênh đón nghi thức kết thúc sau. Một đoàn người tại Gâu dẫn đầu dưới, tiến về Goldenrod City ngoại ô chăn nuôi phòng. Gâu mặc dù mấy lần cứu vớt Johto địa khu, nhưng bởi vì sự kiện ảnh hưởng quá lớn, chưa thể công chư đưa tin. Bởi vậy Gâu trước mắt sinh hoạt quỹ tích, vẫn là lấy chăn nuôi phòng cùng Bạch Ngân Sơn ở giữa bồi hồi. Có Johto liên minh phát ra trợ cấp, còn có khéo hiểu lòng người Crystal, Gâu tháng ngày trôi qua tương đương hài lòng. Mặc dù quan hệ của hai người chưa minh xác, nhưng từ Gâu thường xuyên đi nhà huấn luyện học viện, thay Crystal hỗ trợ đến xem, Gâu EQ tóm lại là so một vị nào đó fighter cao hơn một chút. Johto, chăn nuôi phòng, thật đói à, bụng muốn đói dẹp bụng bẹp. Gâu vai kháng cán cây cơ, đại đại liệt liệt đẩy ra chăn nuôi phòng lan can. Không để ý chút nào chăn nuôi phòng bà lật lên bạch nhãn. Cho ngài thêm phiền phức nha. Chấm ngoặc kép, Crystal chắp tay trước ngực, áy náy địa chê cười nói. Bà khẽ gật đầu, nhìn về phía sau lưng Lục Dã. Vị này là có thể chiến thắng Lan đại sư. Gâu hừ hừ nói, có phải hay không lập tức có loại bồng tất sinh huy cảm giác nha. Ui ui, đừng cầm quải trượng gõ đầu a. Nhìn qua đầy phòng chạy trốn Gâu, cùng Pursue không ngừng chăn nuôi phòng bà, Lục Dã ho khan nói, hắn từ trước đến nay đều là làm như vậy chết sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Crystal cười xấu hổ cười. Rốt cuộc là cái thằng đầu óc đâu. Khách nhân, mời ngồi đi, mang theo kính lão gia gia, cho Lục Dã rót chén trà. Vuốt râu mỉm cười nói, khó được có khách nhân đến, Hàn Xá không có gì chuẩn bị, xin không nên phiền lòng a, là ta mạo muội quấy rầy mới đúng. Lục Dã cười nói, cái này đối bề ngoài xấu xí chăn nuôi phòng vợ chồng, kỳ thật cũng là ẩn tàng cực sâu đại lão. Hai vị này cùng Prise, Cất Tiên Sinh, Agatha, giáo sư Ốc đều là lúc tuổi còn trẻ hảo hữu, mà Agatha cùng giáo sư Ốc cũng là thanh mai trúc mã. Bất quá bởi vì lý niệm không hợp, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Đây cũng là Agatha một mực đối giáo sư Ốc nhớ mãi không quên nguyên nhân. Bà cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Một mực chờ đến Gâu trở về, mới nhóm lửa nấu cơm. Gâu tại trong đình viện, cùng nhỏ các tinh linh hi hi ha ha đùa giỡn. Crystal hai tay chống cằm, ngồi xổm ở một bên, mỉm cười nhìn chăm chú một màn này. Lục Dã tiến phòng bếp trợ thủ, cuối cùng cười nói, bà, vẫn là để ta đến xuống bếp đi, không phiền phức ngài. Ngươi, bà nghi ngờ liếc mắt Lục Dã, phân rõ muối cùng đường sao? Lục Dã nhịn không được cười lên, nói thế nào, ta Lục lão sư cũng là đặc cấp đầu bếp a. Đồng rừng cây tươi mới khuẩn nấm, cảm giác tràn đầy, phối hợp trên thoải mái chợt thịt gà, nước canh đậm đặc đóng tưới mùi cơm chín khí mê người. Gâu ủng ục nuốt ngụm nước bọt, dùng run rẩy thìa múc một ngụm, chợt ăn liên tục không ngừng. Chăn nuôi phòng bà một tay chống cằm, gương mặt ửng đỏ, tại chén này đóng tưới trong cơm, lờ mờ thấy được mình xanh thảm tuế nguyệt. 2 giờ chiều, đến cùng Sonezaki Masaki tiến sĩ hẹn trước thời gian. Silver cũng dùng thông tin đầu cuối phát tới tin tức, ước chừng tại Goldenrod City ngõ nhỏ gặp mặt. Crystal đi đầu về hướng ban đầu tiên sinh sáng lập nhà huấn luyện trường học. Gâu đầu đội kính bảo hộ, gối lên cánh tay, đi ra ngoài tiễn đưa. Người không cùng ta một khối quá khứ sao? Lục Dã hỏi, tên kia, ta sợ vừa thấy mặt liền cùng hắn ẩm ý lên. Gâu nhếch miệng, bỗng nhiên cười nói. Bất quá, nếu là hắn muốn gặp ta, khẳng định sẽ tự mình tới tìm ta. Lục Dã nao nao, cười vuốt cằm nói, cũng là a, chấm ngoặc kép, Johto tổ mặc dù đơn đả độc đấu, nhưng dùng chính Gâu để diễn tả, Johto tổ là chiến hữu ở giữa tin cậy a. Miệng kiệt, Hunter tung bay ở Lục Dã bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, hướng gâu quơ quơ móng vuốt. Gâu nhớ tới buổi sáng bị nó đánh lén tràng cảnh, tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn là từ trong túi móc ra một cái kim loại chế phẩm. Ấy, tặng cho ngươi. Gâu quay đầu đi chỗ khác, nắm quyền tằng hắng một cái. Đây là cái gì? Lục Dã sửng sốt một chút. Nguyên lai là chăn nuôi phòng bà bà cho ta, là làm giúp ban thưởng. Gâu sờ lên cái mũi, nhưng Polybo đã tiến hóa, đối ta tác dụng cũng không lớn. Chấm ngoặc kép, xem như sáng nay đột nhiên tập kích nhận lỗi á. Gâu đại đại liệt liệt nói, cái này kim loại chế phẩm hoàn toàn chính xác có chút quen mắt. Lục Dã dùng hệ thống quét nhìn một chút, vương giả chứng nhận, bị coi là vương giả tín vật, mang theo sau công kích, tại tạo thành tổn thương lúc, có khi sẽ để cho đối thủ sợ hãi. Vương ý chí, thứ này quý giá trình độ không cần nói cũng biết, nhưng Hunter tựa hồ đối với cái đồ chơi này không hứng lắm. Liên thân đầu lưỡi liếm dục vọng đều không có. Miệng kiệt, Hunter ghét bỏ địa lắc đầu. Uy, dạng này thật rất đau đớn tâm ta. Gâu kêu lên, miệng kiệt, Hunter phun ra đầu lưỡi. Làm cái mặt quỷ, nhưng cái này dù sao cũng là gâu một phen tâm ý. Lục Dã tiếp nhận vương giả chứng nhận, vỗ vỗ gâu bả vai, có chút cảm động nói. Yên tâm đi, ta lần sau ghi chép tài liệu, sẽ xuống tay với ngươi điểm nhẹ. Gâu sửng sốt một chút, thổi miệng tóc cắt ngang trán, hừ hừ nói. Không cần, có cái gì chiến thuật mới, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ngoặc kép chấm chấm, tạm biệt gâu. Bầy bên trong bỗng nhiên tích tích vang lên không ngừng. Gâu, buổi sáng khiêu chiến Lục lão sư, kém một chút liền thắng. Crystal bất đắc dĩ thở dài, dù sao cũng là Lục lão sư nhường nữa nha. Chấm ngoặc kép, dựa vào hai con tinh linh, liền có thể hoàn mỹ đạt thành chiến thuật mục tiêu. Khó có thể tưởng tượng, Lục lão sư chỉ huy 6 con tinh linh lúc sẽ là như thế nào cảnh tượng a. Green 6v6, gâu ho khan nói, không khác biệt, liền thua như vậy vài giây đồng hồ. Green nhướng nhướng lông mi, gâu mặc dù lỗ mãng nhưng ở dã đấu lĩnh vực vẫn là tương đối có tiến công tính. Lục lão sư ngay cả loại hình thức này cũng phi thường am hiểu sao? Red phút chốc nắm quyền, đã lâu địa nhiệt máu sôi trào. So với bên ngoài sân đứng ngoài quan sát, quả nhiên vẫn là cùng tinh linh một khối ra sân, càng khiến người ta kích động. Red, a còng Lục lão sư, lần sau đến Bạch Ngân Sơn a. Lục Dã hơi biến sắc mặt, ho nhẹ nói, nhất định, nhất định. Lorelai, nói đến, đã thật lâu không có cùng các tinh linh một khối đánh nhau đâu. Dã đấu hình thức, tại liên minh trên đại hội đã bị thủ tiêu. Bầy bên trong về sau chủ đề chính là Red, Lorelai cái này người thế hệ trước. Đối trước kia hồi ức, Lorelai mặc dù là lão Azi, nhưng nàng Mr. Right thật sự là dã đấu bên trong lợi khí. Về sau vẫn là kiềm chế một chút đi. Lục Dã lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, không có thật người mới thể chất, cái này hình thức là thật thua không nổi a. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Red tại đặc biệt thiên bên trong tổng cộng đóng băng 2 lần, hóa đá 1 lần, ngâm nước 2 lần, có thể còn sống sót, thật sự là không thẹn với fighter danh hiệu. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, vuốt vuốt trong tay vương giả chứng nhận, Lục Dã mang theo Hunter đi đến Golden Rose City. Golden Rose City làm Johto thành thị phồn hoa nhất, thông tin trao đổi công trình đồng dạng tương đương đầy đủ. Lần này đến đây, cũng là vì để Hunter hoàn thành tiến hóa. Tại ước định trong ngõ nhỏ, Lục Dã gặp được vị này áo đen tóc đỏ, biểu lộ băng lãnh thiếu niên. Thông tin người, Giovanni Silver. Silver cúi đầu, mắt nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp, yên lặng xong Lục Dã nhẹ gật đầu. Lục Dã cẩn thận quan sát đến vị này trong truyền thuyết. Giovanni con ruột, sờ lên cái cằm, ân. Trên danh nghĩa, vị này thông tin người còn là của ta thiếu đông ra đâu. Đi thôi, Lục lão sư cũng không nói nhảm. Đi trước Sonezaki Masaki tiến sĩ sở nghiên cứu. Silver yên lặng gật đầu, liếc mắt Lục Dã đầu vai Hunter, hơi có vẻ kinh ngạc. Góp nhặt đến loại thực lực này, mới lựa chọn tiến hóa à? Thật đúng là tương đương cẩn thận nhà huấn luyện a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.